Nhiếp Vân sử dụng Phượng Hoàng Chi Dực và không ngừng chống lại lực thôn phệ của Dung Nham. Tuy Phượng Hoàng Chi Dực rất mạnh nhưng căn bản không thể đối kháng nổi, thân thể dần dần trầm xuống, mắt thấy sắp rơi vào trong đó. Vu Ba nói không sai, cho dù cách này có thể giết đối phương, hắn cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Phải dựa vào ngươi, Thiên Tâm Đằng bắt lấy, thấy thân thể càng chìm xuống càng nhanh, lúc này sắp triệt để rơi vào trong đó, bàn tay Nhiếp Vân run lên, hắn dung hợp hai phân thân vào trong cơ thể, đồng thời một xúc tu của dây leo bay ra ngoài, chỉ trong nháy mắt giữ chặt Ma Luyện Tôn. Giả ở trên bờ, vừa rồi gia hỏa này vẫn không động thủ và đứng nguyên tại chỗ, lúc này vì không ngã xuống phải dựa vào hắn. Ngươi, Ma Luyện Tôn giả không nghĩ tới chuyện này biến hóa nhanh như vậy. Vu Ba đại nhân thực lực mạnh như thế nhưng bị thiết kế chém giết trong nháy mắt, hắn sợ tới mức ngẩn người, căn bản không nghĩ tới Nhiếp Vân bảo Thiên Tâm Đằng trói hắn lại. Lực lượng khổng lồ kéo xuống, hắn không tự chủ lảo đảo, gân xanh nổi rõ trên mặt. Không muốn chết thì kéo ta lên, Thiên Tâm Đằng bắt giữ đối phương, Nhiếp Vân thở ra một hơi và hừ lạnh một tiếng. Sở dĩ giữ chặt Ma Luyện Tôn giả là vì có vết xe đổ của Vu Ba. Đối phương chỉ cần không dùng lực thì hắn phải chết không nghi ngờ. Ngươi, sắc mặt Ma Luyện Tôn giả dữ tợn, nằm cũng không nghĩ tới tên này sắp chết lại biến hắn thành cọng cỏ cứu mạng. Tuy rất muốn chặt đứt Thiên Tâm Đằng quay người đào tẩu, hắn cũng biết đối phương chắc chắn có thủ đoạn khác, nếu như không kéo hắn ra ngoài, tất nhiên sẽ mang theo hắn vào trong địa ngục Dung Nham. Ngay cả cường giả như Vu Ba cũng bị hãm hại thì đừng nói tới hắn. Tốt, ngươi đừng giết ta. Cắn răng một cái, Ma Luyện Tôn giả lui về phía sau vài bước và quát lớn. Có thể không giết ngươi, ngươi phỉa nói phương pháp tu luyện Ma Luyện Đại Kết Giới cho ta biết. Nhìn thấy bộ dáng của đối phương, Nhiếp Vân thở ra một hơi, nếu như đối phương cố ý đồng quy vu tận với hắn mới thật sự phiền toái, may mắn hiện tại gia hỏa này rất sợ chết. Âm hồn còn sợ chết, nói ra cũng thật hiếm. Thấy, tốt, Ma Luyện Tôn giả do dự một chút và tinh thần khẽ động. Một đạo ý niệm truyền tới, chính là phương pháp tu luyện Ma Luyện Đại Kết Giới.